Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1768, chương 1768, sát đế bí cảnh hủy. Dương Vũ cùng Côn Minh Tử đều là đương thời thiên chi kiêu tử. Hai người tại siêu phàm giới liền từng có một trận chiến. Lúc ấy, Dương Vũ là Dương gia tộc trưởng, Côn Minh Tử là Côn Luân Tông chủ. Hai người kinh diễm một trận chiến, bị siêu phàm giới ghi vào sử sách. Bây giờ, hai người sẽ gặp nhau lần nữa, sẽ có một phen long tranh hổ đấu. Dương Vũ trực tiếp lợi dụng vô cùng bàng bạc linh hồn lực đối Côn Minh Tử trấn áp tới. Hồn chuông bay vút ra, tại linh hồn của hắn quán chú phía dưới, bộc phát vô cùng kinh khủng tiếng chuông. Đông, chuông tang tang hồn. Đây là có thể đem chân thần cấp sinh linh hồn trực tiếp nổ tiếng chuông. Dương Vũ không tin Côn Minh Tử có thể ngăn cản được. Nhưng mà, Côn Minh Tử thủ đoạn xác thực phi thường nhỏ nhưng, hắn chỉ là rên khẽ một tiếng, thân thể liền nhanh chóng lùi gấp, đồng thời cười lạnh nói, muốn giết ta, nào có dễ dàng như vậy, chờ ta bước vào chân thần về sau, tất đồ ngươi. Côn Minh Tử không muốn cùng Dương Vũ ở thời điểm này va chạm. Lựa chọn tránh lui, Dương Vũ cũng không muốn cứ như vậy buông tha hắn. Truy kích tới, một tay đánh ra một quyền. Sát đạo thần liên ngưng tụ, biến thành một con hủy thiên diệt địa quyền kình đánh phía Côn Minh Tử. Côn Minh Tử trên thân bao trùm lấy một kiện băng giáp. Cánh tay huy động, một đạo băng kiếm ngưng tụ thành. Đối Dương Vũ một quyền này chém quá khứ. Không chỉ có như thế, một kiếm này cũng cùng Dương Vũ nắm đấm, ẩn chứa sát đạo thần liên chi lực. Dầm dập, một quyền một kiếm đụng thẳng vào nhau, kinh nổ lên trận trận sóng năng lượng sóng. Kiếm đến, Côn Minh Tử kinh uống cùng đi. Kia một thanh thất lạc ở sát đế thi thể sát thần kiếm, phá không hướng phía Côn Minh Tử phương hướng lướt tới. Dương Vũ ánh mắt co rút lại cùng một chỗ, ngưng tụ thành long trảo, đối cái kia thanh sát thần kiếm chụp bắt tới. Đây là sát đế võ binh, uy lực vô tận, rơi vào Côn Minh Tử trong tay không khác như hổ thêm cánh. Dương Vũ chỉ lo luyện hóa sát đế linh hồn, nào có thời điểm đi lấy sát đế chiến binh. Hắn càng không nghĩ tới Côn Minh Tử có thể cùng món kia sát thần giết có liên hệ. Lập tức liền có thể lấy vời tới. Sát thần kiếm nhận chủ. Không phải Dương Vũ ý chí có thể khống chế. Dù là lực lượng của hắn kinh người, bao phủ sát thần kiếm, vẫn bị nó vô cùng vô tận sát ý phá vỡ bao phủ. Hướng phía Côn Minh Tử phương hướng bay vút quá khứ. Dương Vũ dẫn theo Vũ Viêm chân thần bắn chết quá khứ. Không có ý định cho Côn Minh Tử cơ hội. Một thương đâm giết mà đi. Phảng phất phá vỡ tầng tầng không gian. Chớp mắt liền đến Côn Minh Tử trước đó. Côn Minh Tử lại giống như là biết trước. Một tay nắm nhấn dưới. Thật dày tầng băng hiện ra. Đem một thương này cho phong tỏa ngăn cản. Thế nhưng là Dương Vũ một thương này ẩn chứa hắn tiên căn chi lực. Nào có tốt như vậy phong tỏa. Thương đạo phá vỡ tầng băng. Tiếp tục hướng phía Côn Minh Tử đánh tới. Mà Côn Minh Tử tại ngắn ngủi trong nháy mắt đã cầm sát thần kiếm. Một cỗ kinh khủng sát ý từ trên người hắn tán phát ra. Kiếm quang lấp lóe ở giữa. Liền đem Dương Vũ đâm tới thương mang chém vỡ. Dương Vũ như ảnh tùy hình giết tới đây, chiến thương lăng không nện xuống, như Thái Sơn áp đỉnh, ngươi muốn tìm chết, ta liền thành toàn ngươi. Côn Minh Tử bôi qua sát cơ, sát thần kiếm hướng lên trên chém tới, bốn phương tám hướng sát đạo thần liên hết thảy mãnh liệt đi qua. Không ngừng gia trì lấy hắn một kiếm này uy lực, một kiếm chém tới, thiên địa vạn vật đều diệt. Dương Vũ cảm nhận được Côn Minh Tử một kiếm này áp lực, tiếp tục gia tăng lực lượng, cùng nó đối oanh tại một khối. Hai người tiếp cận, chiến đấu bắt đầu thăng cấp. liên tục oanh sát, chém giết, mấy cái trong nháy mắt, cũng đã liên tục va chạm hơn ngàn lần. Tương hỗ ai cũng không làm gì được ai. Ha ha, sảng khoái, sảng khoái, rất lâu không có như thế thoải mái qua. Côn Minh Tử như bị hóa điên đồng dạng cuồng tiếu lên. Dương Vũ nhìn chằm chằm hắn con mắt quát. Ngươi là sát đế. Hừ, ta nếu là sát đế, một kiếm liền có thể chém ngươi. Côn Minh Tử cười lạnh một tiếng. Kiếm thế nhất chuyển, thiên địa biến hóa, vô cùng vô tận sát đạo chi lực đối Dương Vũ oanh chém quá khứ. Dương Vũ không thể không thôi động hỗn độn thần lôi. Điện xoa vực trường dày đặc bốn phương tám hướng, cùng đối phương liên tục giết nhau tại một khối, nhưng là Côn Minh Tử rõ ràng không muốn đánh lâu, va chạm một lúc sau, quay người liền từ hành cung bên trong cướp ra ngoài, Dương Vũ muốn truy cũng đuổi không kịp, nơi này còn có nhiều như vậy đồ tốt, hắn thế mà bỏ đi không thèm để ý, xem ra thật sự là được rất đáng gờm truyền thừa. Dương Vũ cảm khái nói, hành cung bên trong, chân thần lớn dược liền có rất nhiều, cũng không thiếu chân thần cấp bậc đỉnh cấp vật liệu, cũng có xây thành thần cung chi vật, mỗi một kiện giá trị ngay cả điện. Dương Vũ, có nhiều như vậy đồ tốt bồi tiếp ngươi đi chết, ngươi liền hảo hảo nghỉ ngơi đi. Côn Minh Tử thanh âm đột nhiên lại vang lên. Dương Vũ trong đầu nhanh chóng nhiều một đoạn không hiểu ký ức. Kia là đến từ sát đế ký ức, nhịn không được thất thanh nói. Không tốt, là sát đế chi tử. Bỗng nhiên, toàn bộ hành cung dao động, nơi này nguyên lai bày ra cấm chế lực lượng đột nhiên xé rách. Cuồn cuộn khí lãng tràn ngập hành cung mỗi một nơi hẻo lánh. Hành cung nổ tung. Đây là Côn Minh Tử hủy hành cung trung tâm trận pháp. Thôi hủy hành cung, dầm dập, lực lượng hủy thiên diệt địa kinh bạo quỷ đóng cửa mỗi một nơi hẻo lánh. Đem chung quanh đây một mảnh địa vực đều nổ nát rơi. Không gian liên tục băng liệt lái đi, tạo thành động tĩnh phi thường lớn. Không gian hành cung, xem như một kiện đỉnh cấp bí bảo, mà ở trong đó còn có rất nhiều chân thần chi vật. Côn Minh Tử nói hủy liền hủy, thật sự là đủ hung ác a. Quỷ môn quan cũng vì vậy mà bị tạc hủy đi, quỷ tộc sinh linh cũng bị nổ chết một mảng lớn. Cách khá xa, may mắn tránh thoát một kiếp. Sát đế bí cảnh hủy, nó làm sao lại hủy đâu? Có kinh khủng sát khí hiển hiện, không phải là sát đế sống lại đi, tộc ta đều không có mò được chỗ tốt gì. Hủy liền hủy đi, giữ lại cũng chỉ là để những này nhân tộc đến làm dối. Đáng tiếc một nhóm đế cấp hành cung, chúng ta quỷ đế cũng không biết ở đâu. Nếu như hắn sớm phát hiện nơi này, liền không có nhân tộc chuyện gì. Một mảnh tàn khư bên trong, có một dược đỉnh chìm nổi. Đây là đỉnh đồng thau, Dương Vũ dược đỉnh, nó không có nửa điểm hư hao. Vẫn như cũ hoàn hảo vô khuyết, có một bóng người từ đó cướp ra, cũng không chính là Dương Vũ còn có người nào đâu. Cái tên điên này, Dương Vũ mắng thầm, nếu như hắn chậm một chút nữa tiến trong dược đỉnh, tất nhiên muốn bị cùng một chỗ nổ chết. Cũng may mắn hắn có được đỉnh đồng thau, bằng không thì cũng chết rồi. Vẫn là nhờ có tiểu hắc, từ sát đế trong trí nhớ. Sát đế có một tử, cũng tại sát đế bí cảnh bên trong, chỉ bất quá chết yểu, mà sát đế một mực bảo lưu lấy linh hồn của hắn. Cũng đang nghĩ biện pháp giúp đỡ phục sinh. Hiện tại xem ra, Côn Minh Tử cùng sát đế chi tử dung hợp ở cùng nhau. Chẳng qua là Côn Minh Tử bị đối phương thôn phệ, hay là hắn thôn phệ đối phương đâu. Dương Vũ không suy nghĩ chuyện này nữa. Hắn ở chỗ này tìm tòi một phen, còn từ mảnh này phế tích bên trong tìm kiếm ra một chút thần tài. Liền vội vàng rời đi, hủy diệt lực lượng quá lớn, có thể có một ít thần tài lưu lại đã không tệ. Hắn không dám yêu cầu xa vời quá nhiều. Khi hắn rời đi về sau, quỷ tộc sinh linh cũng ở nơi đây tầm bảo, thậm chí là về sau cũng có người tới đây tầm bảo. Cũng có sinh linh may mắn có thu hoạch, đạt được một cọc cơ duyên không nhỏ. Đây đều là về sau sự tình, cùng Dương Vũ không có bao nhiêu quan hệ. Dương Vũ đầu tiên là quay trở về Dược Thần Điện một chuyến. Khi hắn trở về, lại một lần nữa đưa tới không nhỏ oanh động. Sát đế bí cảnh sự tình đã sớm không phải cái gì bí văn, mà Dương Vũ bị sát đế bắt, thế mà còn có thể sống được ra. Đây cũng quá lợi hại. Dược Thần Điện sợ Dương Vũ bị sát đế sở chiếm cứ nhục thân, mời ra một mặt chân thần kính, chiếu rọi Dương Vũ linh hồn, xác định vẫn là bản tôn, mới tin tưởng hắn là bình an trở về. Dược đế trực tiếp triệu kiến Dương Vũ. Dược đế kia một đôi biết được mắt tử rơi xuống Dương Vũ trên thân, làm hắn cảm thấy ánh mắt của đối phương so kia mặt chân thần kính càng thẩm thấu lòng người. Người lực lượng linh hồn so với lần trước cường đại vô số lần. Dược đế nhìn xem Dương Vũ nói, đây là muốn cho Dương Vũ giải thích hợp lý. Dương Vũ cũng không giấu giếm, đem cùng sát đế đối kháng sự tình nói đơn giản một lần. Còn đem hỗn độn lôi châu cho kêu gọi ra. Nếu như không đem hỗn độn lôi châu triệu hoán đi ra, hắn không cách nào từ chứng trong sạch. Mặc dù hắn cùng Dược Đế vẫn chưa tới mức này, nhưng hắn không thể không làm như thế. Khó trách Dược Đế thoải mái. Sau đó hắn còn nói, ngươi là thời điểm đi Trúc Thần Cung, ta chỗ này có chân thần vật liệu, có thể giúp ngươi cấp tốc đột phá chân thần cảnh giới. Ta nghe nói có chân thần tiểu thế giới mở ra, ta dự định tới đó thử xem. Dương Vũ không có nhận Dược Đế, mà là đi vào chính đề nói, ngươi lại muốn đòi hỏi danh ngạch sao? Cái này ta nhưng bất lực, chỉ có thể dựa vào thực lực của chính ngươi đi tranh thủ. Mỗi châu hạn 1000 tên, Dược Đế thẳng thắn nói, vậy ta liền tự mình làm một cái danh ngạch. Dương Vũ đáp, dừng một chút hắn còn nói, sư huynh, ta nghĩ tại ngươi nơi này luyện chế một lò chân thần đan. Có thể, nhưng ta không có chân thần. Dược, ngươi cái này tiện nghi chiếm thế nhưng là thật trực tiếp. Cũng là vì thần điện làm cống. Hiến nha, Dược Đế không thiếu chân thần dược, mà lại cũng sớm đem hắn lệnh bài cho Dương Vũ. Dương Vũ có thể điều động Dược Thần Điện bên trong hết thảy tài nguyên. Dương Vũ không có vì vậy mà làm càn. Hắn chân thần dược sư cảnh giới còn chưa đủ vững chắc, không thể tùy ý lãng phí Dược Thần Điện tài nguyên. Hiện tại hắn thực lực liên tục tăng lên, có nắm chắc một đỉnh liền có thể luyện thành chân thần đan. Mới mở cái miệng này, Dương Vũ cũng không để cho Dược Đế thất vọng. Theo hắn lực lượng linh hồn cường đại, đối với luyện dược trưởng không đến cực kỳ bé nhỏ cảnh giới. Cảnh giới này liền đem mỗi một cái nhỏ bé trình tự đều có thể thao tác hoàn mỹ, tăng lên luyện dược thành độ, mà lại hắn còn có đầy đủ lực lượng ủng hộ Lam Yêu Cơ đi luyện hóa yêu hạch, mà sẽ không bởi vì huyền khí không đủ dẫn đến tiếp không lên. Một lò tứ kiếp chân thần đan luyện thành, cứ việc cái này so với lúc trước hắn luyện thành tam kiếp chân thần đan chỉ nhiều một kiếp, thế nhưng là đối rất nhiều chân thần dược sư tới nói lại là lớn lao vượt qua. Ngươi có thể đảm nhiệm một điện chi chủ, Dược Đế cho khẳng định nói, hắn người sư đệ này thiên phú quả nhiên không hề tầm thường. Khó trách sẽ bị hắn sư tôn nhìn chúng, sư huynh quá khen, ta còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Chờ ta đuổi kịp sư huynh lại nói. Dương Vũ tự khiêm nhường nở nụ cười. Giờ khắc này, hắn là thật lòng tự tin 10 phần. Chờ ngươi đuổi kịp ta, Dược Thần Điện đều thuộc về ngươi quản lý. Dược Đế rất là nói khẳng định. Ha ha, nói đùa, sư huynh chớ có coi là thật. Ta rời cái này bước còn rất xa. Không, ta nhưng không có nói đùa. Chính là sợ đến lúc đó, ngươi cũng chướng mắt điểm ấy cơ nghiệp, thành tiên mới là chúng ta mục tiêu theo đuổi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,